Tinh giới, chương 421, Đao tông người tới, góc truyện audio.com. Phu quân, kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng, đến tột cùng có bao nhiêu cực phẩm tinh thạch? Thạch Huyên Hiên tò mò nói. Sai sai, Lâm Thiên cười khẽ nói. Một vạn, Thạch Huyên Hiên nói. Lâm Thiên nhéo nhéo Thạch Huyên Hiên mũi. Kia có thể đi mạch khoáng a? Như thế nào khả năng ít như vậy? Một vạn cực phẩm thần tinh, giá trị dĩ nhiên là không nhỏ. Phải biết rằng một cực phẩm tinh thạch chính là tương đương với 100 vạn hạ phẩm thần tinh. Một vạn cực phẩm thần tinh chính là tương đương với 100 ức hạ phẩm thần tinh. Mà một viên hạ phẩm thần tinh là có thể làm cho một thần nhân ngũ giai tu vi nhân ở lực lượng hao hết tình huống hạ hoàn toàn bổ sung lại đây. Nhưng là đối với mạch khoáng mà nói, nếu chỉ có một vạn thần tinh trong lời nói, kia ngay cả mạch khoáng, trên cơ bản đều chưa nói tới. Ân, như vậy, hẳn là tên là Tiểu Quảng Hoa. Thần giới như vậy Tiểu Quảng Hoa số lượng so với mạch khoáng còn muốn nhiều loại nhỏ mạch khoáng. Hàm lượng ở 100 vạn thần tinh đến 1000 vạn thần tinh trong lúc đó, cỡ trung mạch khoáng. Hàm lượng ở 1000 vạn đến 1 ức thần tinh trong lúc đó, đại hình mạch khoáng. Nay lượng còn lại là ở 1 ức đến 10 ức trong lúc đó. Vượt qua 10 ức, xem như siêu đại hình mạch khoáng. Lâm Thiên hắn phát hiện cái kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng hàm lượng 1 ức. Xem như cỡ trung mạch khoáng phi thường phong phú. Mà cái kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng, hàm lượng 10 ức đã ngoài, có thể xem như siêu đại hình mạch khoáng. Thạch Huyên Hiên vừa đến thần giới, đối này mạch khoáng hàm lượng cũng không hiểu biết, cho nên mới sẽ nói ra một vạn như vậy thấp con số đến. Phu quân, người nói thôi, rốt cuộc bao nhiêu? Thạch Huyên Hiên dịu dàng nói. Lâm Thiên truyền âm nói, đó là một siêu đại hình mạch khoáng, mặc dù ở siêu đại hình mạch khoáng hàm lượng xem như thiếu, nhưng là cực phẩm thần tinh cũng có 10 ức nhiều. 10 ức nhiều, Thạch Huyên Hiên nửa ngày đều đi không có phản ứng lại đây. Phu quân, người thật lợi hại, nếu là ta, phòng trừng tại đây khổ doanh bên trong 1000 năm cũng không nhất định có thể cho tới 100 vạn hạ phẩm thần tinh. Thạch Huyên Hiên nói, ha ha, kia đương nhiên, người phu quân ta nhưng là rất lợi hại, vừa mới không phải đều cảm thụ qua sao? Lâm Thiên Đại cười nói, tay bất chi bất giác lại đã muốn là đụng đến Thạch Huyên Hiên trước ngực. Thạch Huyên Hiên mặt cười đỏ lên. Phu quân, người xấu lắm, thời gian một ngày một đi qua, trong nháy mắt, đã muốn đi qua đi 10 ngày. Này 10 ngày Lâm Thiên trừ bỏ bồi Thạch Huyên Hiên ngoại chính là lẳng lặng lĩnh ngộ hấp thu kia cửu đại thần tôn cấp cao thủ hiểu được. Kia cửu đại thần tôn cấp cao thủ hiểu được, Lâm Thiên hấp thu cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, nhưng là đối này một bộ phận, Lâm Thiên kỳ thật cũng không có hoàn toàn tiêu hóa, thật giống như xem một quyển sách. Lâm Thiên này đã muốn là có thể làm đến đem bối xuống dưới. Lựa chọn lấp chỗ trống cái gì, kia đương nhiên là thuận buồm xuôi gió, nhưng là bối xuống dưới cũng không tương đương thấu, thư trung tư tưởng, cũng không chính là bối xuống dưới là có thể hoàn toàn hiểu biết, mà yếu cần chuyển hóa vì chính mình tư tưởng một bộ phận. Lại càng không đi nghi cận bối xuống dưới là có thể. Lâm Thiên này hấp thu kia cửu đại thần tôn cấp cao thủ một bộ phận hiểu được. Bực này vì thế làm được có thể đem một quyển sách bối xuống dưới. Nhưng là cách này đó hiểu được chân chính chuyển hóa vì hắn chính mình gì đó hình thành hắn độc đáo. Góc truyện audio.com, hiểu được còn có tương đương trường lộ phải đi dựa vào hấp thu kia cửu đại thần tôn cấp cao thủ hiểu được. Nếu không có chính mình hiểu được, ngay cả chính mình lĩnh vực đều hình thành không được, lại càng không dùng nói đạt tới thánh nhân như vậy độ cao. Lâm Thiên càng lĩnh ngộ hấp thu kia cửu đại thần tôn cấp cao thủ hiểu được. Lại càng hiểu được một đạo lý, nếu không có chính hắn hiểu được trong lời nói. Như vậy về sau, hấp thu kia cửu đại thần tôn cấp cao thủ hiểu được tốc độ hội càng ngày càng chậm. Thậm chí còn tới cuối cùng, ngay cả một chút ít hiểu được đều hấp thu không vào. Hoàn hảo tỉnh ngộ sớm, phải đi trễ điểm trong lời nói. Này căn cơ đã có thể phi thường không xong, cửu đại thần tôn cấp cao thủ, tuy rằng đều là trở thành thần tôn, nhưng là lĩnh ngộ cũng là bất đồng, có chút thậm chí còn lẫn nhau mâu thuẫn. Này nhất định là ta trước mắt cảnh giới không đủ còn lĩnh ngộ không đến kia mâu thuẫn sau lưng thống nhất. Nhưng là nếu là ta không có chính mình lĩnh ngộ, chỉ sợ không đợi đến hiểu được kia mâu thuẫn sau lưng thống nhất phải bị điên rồi đi. Lâm Thiên đứng lên đến trong lòng thầm nghĩ. Lâm Thiên, lăn ra đây, đột nhiên, Lâm Thiên bọn họ ngoài phòng truyền đến hét lớn một tiếng thanh. Cổn suất lăn ra đây, bởi vì đi ở để, thanh âm quá lớn trong lời nói. Tiếng vang cuồn cuộn, rất lớn trong phạm vi mọi người đi hướng bên này chạy lại đây nam. Chấn Thiên kêu một tiếng, một chút nhảy tới Lâm Thiên trên vai mặt, rốt cục đến đây, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày trong lòng thầm nghĩ. Đến là Đao Tông nhân, Đao Tông địa bàn khoảng cách Tinh Nguyệt địa bàn vẫn là không hề đoạn khoảng cách. Tin tức truyền quay lại đi, Sau đó Đao Tông cao thủ lại đây tổng cộng tìm 10 ngày thời gian. Nguồn truyện, chuyện phun phu quân, Thạch Huyên Hiên theo một cái khác phòng lại đây lo lắng kêu. Huyên Hiên, ngươi đứng ở, Lâm Thiên nói, không có chuyện gì, ngươi cũng biết chấn thiên thực lực. Thạch Huyên Hiên lắc lắc đầu, phu quân, nếu không có việc gì, ta đây vì cái gì còn muốn đứng ở ốc đâu. Lâm Thiên bất đắc dĩ điểm gật đầu, được rồi, chúng ta đi ra đi xem, này bọn họ đi ở Tinh Nguyệt Thành nội. Tinh Nguyệt Thành nội là không được đánh nhau, tuy rằng đối phương đến là Đao Tông thôi, kia xả ấu thú, bất quá thực lực cũng là tương đương với thần nhân đại viên mãn. Kia bạch phía sau 5 tên hắc y nhân vì thần nhân thất giai. Kia 5 tên hắc y nhân sau 14 danh áo xanh bởi vì thần nhân lục giai. Tiểu nhị nói, Lâm Thiên, người giết ta Đao Tông một gã hộ pháp, thủ tính mệnh của ngươi, ngươi vừa ý phục, kia áo trắng thanh niên Câu Nguyệt lạnh lùng thốt, ở hắn trong mắt, Lâm Thiên đã muốn là một người chết, đã sớm nghe nói Đao Tông nhân bao che khuyết điểm, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, cũng không phải là bao che khuyết điểm a, này căn bản chính là vô sỉ, nếu là một nam chạy đến thưởng ngươi thê, ngươi giết đối phương sau lưng cao thủ chạy đến muốn giết ngươi, ngươi có thể hay không tâm phục? Lâm Thiên giận nói, Câu Nguyệt lạnh giọng nói, không phục, kia cũng đi từ, động thủ, Câu Nguyệt trưởng lão, nơi này là Tinh Nguyệt Thành, một nữ thanh âm dễ nghe, bất quá cũng là ẩn chứa một tia tức giận, thanh âm rơi xuống, Tinh Nguyệt Thành hơn 10 cái cao thủ đều là đuổi lại đây ngồi ở kia xà lôi thú thượng. Câu Nguyệt biến sắc. Lúc này đây bọn họ gióng trống khua chiêm tiến Tinh Nguyệt Thành đến. Cũng là trải qua Tinh Nguyệt thượng tầng đồng ý, bất, gocchuyenaudio.com. Quá khi đó, hắn đi đáp ứng rồi không ở Tinh Nguyệt Thành nội động thủ giết người. Đương nhiên, hắn kia đáp ứng, chính là ứng phó bãi chỉ cần ở quá ngắn thời gian nội giết Lâm Thiên. Hắn tin tưởng Tinh Nguyệt Thành là sẽ không làm một cái tử cùng Đao Tông trở mặt. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, hắn này còn vừa đến, Tinh Nguyệt cao thủ đi ra. Cung chủ, Câu Nguyệt chắp tay nói, Tinh Nguyệt bên này, rất nhiều mọi người là vẻ mặt tức giận, đối mặt Tinh Nguyệt cung chủ, Câu Nguyệt một trưởng lão. Cư nhiên ngay cả xà lôi thú cũng không hạ, Lâm Thiên mỉm cười nhìn, sự tình tựa hồ trở nên càng thêm thú vị một ít. Câu Nguyệt trưởng lão, Tinh Nguyệt Thành cũng không giống các ngươi Đao Tông luyện ngục thành có thể tùy ý giết chóc. Tinh Nguyệt Thành kia hơn 10 cái cao thủ trước nhất mặt tử y nữ thản nhiên nói. Tinh Nguyệt cung chủ, còn man xinh đẹp, bất quá so với Huyên Hiên lại vẫn là kém một bậc. Lâm Thiên quét Tinh Nguyệt kia hơn 10 người liếc mắt một cái sau ánh mắt lộ ở tại trước nhất mặt cái kia tử y nữ trên người. Cung chủ, bá ni chính là ta Đao Tông một gã hộ pháp, mà này Lâm Thiên, nhưng là ngươi Tinh Nguyệt nhân, Lâm Thiên giết chết ta Đao Tông một gã hộ pháp, này ta muốn bắt hắn, cung chủ chẳng lẽ muốn ngăn trở bất thành, Câu Nguyệt lạnh giọng nói, tuy rằng đối mặt là Tinh Nguyệt cung chủ, nhưng là hắn cũng là không sợ, Đao Tông thực lực so với Tinh Nguyệt cường, điều này làm cho hắn lo lắng 10 phần, làm càn, ngươi đây là chất vấn chúng ta cung chủ sao, cho dù là ngươi Đao Tông tông chủ Nghiêm Ứng Long. Ở chúng ta cung chủ trước mặt, cũng là khách khách khí khí, kia tử y nữ bên cạnh một người quát lạnh nói, một tiếng thú giống, vốn là bàn ở hắn bên hông một cái con rắn nhỏ nháy mắt biến thành một cái dài đến thất bát thước cự xà. Cự xà hai ánh mắt nhìn chằm chằm Câu Nguyệt, trong mắt tràn đầy lạnh lạnh sắc, lại nhất trích tương đương với thần nhân đại viên mãn thực lực chiến sủng. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, cách chương.